Chương 2320, rời bến. Lưu Húc, kỳ hạn đã đến, nên ngươi rời bến thời điểm. Sengoku sắc mặt nghiêm túc, trên mặt toát ra một vui mừng cùng thoải mái. Gặp cũng ở một bên cười ha ha nói, Lưu Húc, lúc này đây ngươi cần phải cho lão phu mặt dài thòn, tiêu diệt hải tặc, giữ gìn chính nghĩa. Lưu Húc gãi gãi đầu a a tiếu lên, hôm nay là phải ra khỏi biển, nhưng các ngươi chiến trận này không khỏi cu nở dê qua lớn a nha, cái này muốn cho người hiểu lầm không tốt lắm, tốt xấu ta cũng là bằng vào thực lực lấy được thiếu tướng, hiện tại cần phải khiến người ta nói là quan hệ bám váy đàn bà. Gặp trung tướng, định không phụ ủy thác. Đại tham mưu tờ S.U.G.U. mỉm cười, trong mắt cơ trí làm cho không người nào có thể bỏ qua. Lưu Húc, hải quân vĩnh viên đứng ở chánh nghĩa nhất phương. Hải quân đại biểu chính nghĩa, hải tặc ở chánh nghĩa mặt đối lập làm hại nhất phương, nên ngươi vì chính nghĩa xuất thủ thời điểm. Mấy câu nói để Lưu Húc trực cảm thán cái này hải quân đệ nhất tham mưu trí tuệ, đây là muốn đứng ở đạo đức điểm cao bên trên áp chế tiết tấu của người khác ga bất quá, ta thích. Chính nghĩa không cho phép làm bẩn, trong lòng ta chính nghĩa, vĩnh viễn sẽ không thắp sụp. Tờ S.U.G.U. chỉ là cười, không nói gì thêm. Lưu Húc, có chắc trở thời điểm điện thoại trùng sẽ giúp ngươi một tay. À kỳ gì nhẹ bỗng nói một câu, thái độ cũng là cực kỳ lười nhác, dường như mãi mãi cũng không động dậy nổi. Lưu Húc thật muốn hô to một tiếng, à kỳ gì huynh, cũng là ngươi tương đối thực sự á Lưu Húc, lên đường đi, một đường cẩn thận. Gặp liệt miệng rộng, lại không phải thần kinh chất nụ cười, mà là một cô ý tứ hàm xúc khó hiểu nghiêm túc, nhãn thần sắc bén. Được rồi, lần sau gặp lại. Lưu Húc khoát khoát tay, xoay người bay thẳng đến quân hạm thượng tàu đi. Quân hạm chậm rãi lai rời cảng, phía sau mấy người còn đang quan sát, Lưu Húc rời bến bọn họ ký thác quá nhiều đồ đạc, không thể bỏ qua. Ừm đó là sẻn gỗ cũ nghiêm túc trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nghi hoặc, tựa hồ là nhìn thấy gì. Sâu tử sắc quân hạm trên cột buồm, một lá cờ rất nhanh mọc lên, quen thuộc hải quân kỳ xí, cái này không có gì. Nhưng là, vì nha mặt trên có một đạo sâu sấm sét màu tím sỏ xuyên qua cả mặt cờ xí Lưu Húc, ngươi cho lão phu trở về. Gặp hét lớn một tiếng, hận không thể ngay lập tức sẽ nhảy vào trong biển bơi đuổi theo. Sẻn gỗ cũ cũng là hồn hện. Tiểu tử này vài cái ý tứ chớ chú hải quân thiên xét đánh phách gạo kỳ gì yên lặng nhìn, không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Chỉ có tờ S.U.G.U. sở có chút suy nghĩ, cảm thán một câu. Người thanh niên thật có sức sống a thánh mạ gì hệ vòi là thế giới chính phủ tổng bộ sở tại, ở vào đại hải trình nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau trong lúc đó, đất đỏ đại lục đỉnh phong. Mạ gì hệ vòi nơi này là thế giới quyền lực tối cao giả ngũ lao tinh chỗ ở. Đồng thời cũng là thế giới quý tộc thiên long nhân chô ở tràn ngập ở mây trắng giữa mạ gì hệ rồi cũng thật cũng ảo, tiểu mới cùng kiến trúc cổ xưa va chạm kết hợp với nhau làm nổi bật lên không giống với mỹ lệ, ánh mặt trời xuyên thấu qua đám mây chiếu rọi ở mạ gì hệ rồi kiến trúc bên trên, huyễn lệ thành thị thất thải sặc sỡ. Từ chỗ cao nhìn xuống, tiên khí giạt rào, xa hoa. Chỉ là, mỹ lệ bề ngoài cùng ở bên trong chân thực có cực đại xung đột. Nơi đây cư trụ thế giới quý tộc thiên long nhân, một đám tự cao tự đại. Chẳng đáng cùng người thường hô hấp đồng dạng không khí thiên long nhân. Mạ gì hệ một chỗ xa hoa đến khiến người trợn mắt hốc mồm khu nhà, cao hơn 10 mét tường vây đem khu nhà đoàn đoàn bao vây, gỗ thiệp kiến trúc chẳng chịt có hứng thú, đá xanh trải liền con đường 4 thông suốt, bên trong có một tòa mini rừng rậm, vẻ xanh biết sung xuê, sinh cơ rạng rào. Nơi này tất cả bị in dấu lên một cái tên, Medinina ở tổng bộ hải quân lệnh vô số người say mê kính ý Medinina. Ở mạ gì hệ giật cái này thế giới chính phủ tổng bộ sở tại, nàng vẫn là người truyền miệng nhân vật nổi danh, nhất cử nhất động của nàng, đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Phấn bạch hai màu làm chủ chỉ trong đại sảnh, 12 cây cường tráng cột trụ chống đỡ toàn bộ đại sảnh, trên có khắc đủ loại mỹ lệ đoá hoa, bọn họ một điểm giống nhau chính là hồng nhạt cùng bạch sắc. Một đạo thảm đỏ từ cửa kéo dài ở chỗ sâu trong, hai bên phân bộ lấy 24 danh người khoác khôi giáp võ sĩ. Ở phòng khách phần cuối, một cái cựu cấp bậc thang xây trên bình đài, một tấm điển hình vương thất ghế dựa cao, nền tảng hai bên bốn hẻo lánh mỗi bên đặt cao hơn 2 mét thủy tinh bình hoa, trong bình màu trắng ạ dạ cả kiểu diễm nộ phóng, từng giọt nước chiếu xuống cả bạ cánh hoa bên trên, thánh khiết cao quý. Rộng rãi ghế dựa cao, mặc đỏ trắng lôi. Sợi giao nhau ăn mặc gọn gàng mẹ đi Nina, ăn mặc gọn gàng đưa nàng gào nhân tư thái thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, quần áo hồng sắc tơ lụa áo gió đem duy mị y tiếu dáng người che lại. Hai mắt giao nhau chồng chất đặt chung một chỗ, lộ ra một đoạn nhỏ khiến người tim đập thình thịch trắng loãng chân nhỏ, màu đỏ thủy tinh dày cao gót tản ra khắc thường mị hoặc. Ở bên cạnh nàng, một cái màu đen tây trang tùy tùng một mực cung kính đứng, một đôi kính râm che ở hai mắt của hắn. Tay phải cầm hai tờ giấy, nửa cúi đầu quan sát, khỏe miệng nít, trong mắt không có toát ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Tất cả đều là như vậy bình thường. Một hồi lâu, đem vật cầm trong tay hai tờ giấy nhẹ nhàng vung, trang giấy phiêu rơi trên mặt đất, mặt trên, hoảng sợ là hai cái bóng của người. Lưu Húc, Tina. Trong đó có bọn họ ở trên ban công uống đồ uống, cũng có bọn họ ra biển, rất là tường tận. Mẹ đi nỉ nà ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt, môi anh đào hé mở, nói, mất mặt xấu hổ, không tuân thủ lễ tiết. Bên cạnh Tây Trang Nam nghe nói như thế đầu thấp hơn, mở miệng nói, công chủ địa dưới, thủ hạ đi đem hắn mang đến. Khi nào các ngươi có thể làm quyết định không có nhìn hắn, mẹ đi nỉ nà ngữ tốc bằng phẳng, trong mắt lộ ra một ngạo nghễ, khỏe miệng lộ ra một vẻ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nụ cười. Tây Trang Nam thân thể run lên, phanh một tiếng bỗng nhiên quỳ trên đất, đầu theo sát mặt đất. Công chủ điện dưới, xin tha thứ thuộc hạ ngu muội. Xuống phía dưới, Lãnh Nhược Băng Xương, ở bên trong đại sảnh võ sĩ nhất thời đi lên hai người, trực tiếp đem Tây Trang Nam kéo ra ngoài, mơ hồ có thể nghe được Tây Trang Nam tiếng giống tiếng. Mà mẹ đi nì nạ, cuối cùng cũng không có liếc hắn một cái, ánh mắt của nàng, chưa từng từ một tờ âm ở trong đo trên giấy hình bóng ly khai.